Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 87. Chương 87 như nguyệt giống nhau trích tiên. Bọn họ hô, tiểu bằng hữu, đem tú cầu cấp thúc thúc. Thúc thúc cho ngươi mua đường ăn, tiểu bằng hữu. Ta cho ngươi mua đường hồ lô ăn, cho ta. Dòng suối nhỏ bị vây quanh cái chật như nêm cối. Lúc này, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang nói. Ai ra giá tối cao, ta liền cho ai, cái gì đường. Đường hồ lô, lừa tiểu hài tử đi. Hắn nhưng không hiếm lạ. Nghe được lời này, những người này như là tiêm máu gà giống nhau. Sôi nổi kêu giới nói. Ta ra một hai. Ta ra thời điểm hai, ta ra. Lúc này, truyền ra một cái Hà Đông Sư Hống nói. Ai dám mua, ngươi, chính là ta phu quân, một đôi cực đại tay. Chỉ vào tiểu hy nói, có lầm hay không, ta nhi tử còn như vậy tiểu, không nghĩ tới. Cái này vương tiểu thư thật sự muốn trâu già gặm cỏ non. Coi trọng nhà hắn tiểu hy, ta chính là muốn hắn. Cha, ta chính là muốn hắn. Cùng lắm thì dưỡng cái mấy năm mà đi. Vương tiểu thư kéo chính mình cha cánh tay nói. Nếu là vương tiểu thư dáng người tinh xảo một chút, làm nụng còn hảo. Chính là nàng như vậy khổng lồ, đối với một cái so nàng nhỏ gấp ba vương lão gia làm nụng, thoạt nhìn thật là quái dị tàn nhẫn, không lay chuyển được chính mình nữ nhi. Vương lão gia cười nói, con rể, thông gia, chúng ta đi trước nói chuyện được không, liền ở ngay lúc này. Truyền đến một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm, xin hỏi, hoàng thành đi như thế nào? Vốn dĩ Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu hy dung mạo làm người kinh diễm vô cùng. Mà này nam nhân lại không nhường một tấc, người nam nhân này thoạt nhìn 20 tuổi suốt đầu bộ dáng. Ăn mặc một thân trăng non sắc trường bào, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, một đôi mắt thế nhưng là màu tím nhạt, như tím thủy tinh giống nhau, một đầu màu bạc tóc dài như thác nước giống nhau chút xuống mà xuống. Đẹp không sao tả xiết, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để hình dung hắn mỹ. Hắn giống như kia trên 9 tầng trời kiểu nguyệt, rực rỡ lấp lánh. Làm người không thể khinh nhờn. Xin hỏi, hoàng thành hướng cái kia phương hướng nào đi? Kia một đôi màu tím nhạt con ngươi nhìn chăm chú vào Mặc Thất Nguyệt kia một đôi mắt đẹp. Mọi người lắc lắc đầu. Như thế phong tư chắc tuyệt người thế nhưng muốn đi hoàng thành như vậy địa phương chịu chết, có phải hay không đầu có vấn đề? Mà nghe được hắn hỏi chuyện, Mặc Thất Nguyệt lại chuông cảnh báo sao vang. Người nam nhân này thế nhưng hỏi hoàng thành ở nơi nào. Hắn khí độ phi phàm, cho dù nàng từ hắn trên người không cảm giác được một chút thánh võ chi lực, chính là không thiếu có yêu nghiệt hạng người. Hơn nữa thế giới này, bề ngoài tuổi tuyệt đối nhìn không ra cái gì. Nhìn như hơn 10 tuổi thiếu niên đều có khả năng là ngàn năm lão quái vật. Đi hoàng thành không thể nghi ngờ là không nhà để về người hoặc là bỏ mạng đồ đệ. Người này khí chất cao quý, ăn mặc tinh xảo, nơi này người nhìn không ra tới. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới hắn này một thân trăng non sắc trường bào là ngàn lăng lụa làm thành. Một thước giá trị thiên kim ngàn lăng lụa. Người nam nhân này tuyệt đối phi phú tức quý. Hắn đi hoang thành làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Vương tiểu thư phía trước là nhìn đến tiểu hy có thể dưỡng thành ra một cái tuyệt thế mỹ nam. Như vậy trước mắt nam nhân căn bản là không cần dưỡng thành, hoàn toàn là có sẵn. Lúc này nàng đã hoàn toàn biến thành hoa si trạng. Bắt lấy chính mình lão cha nói, cha, ta muốn hắn, Ta muốn hắn, ta muốn hắn làm phu quân của ta, như vậy mặc kệ chúng ta mẫu tử hay sự tình đi. Họa thủy đông dẫn, cái này thần tiên Mỹ, nam áp trận, bọn họ hẳn là có thể rời đi. Chính là vương tiểu thư rồi lại nói, cái này tiểu Mỹ nam ta cũng muốn, có thể chậm rãi nuôi lớn, ta nhiều muốn. Hai cái toàn muốn, vương tiểu thư kích động dậm chân. Trên người nàng thịt kích động, ngầm đều chấn động vài phần. Này, vương lão gia có chút khó xử. Tuy rằng thế giới này cường giả vi tôn, có nữ nhân dưỡng mấy nam nhân. Chính là như vậy đối chính mình thanh danh không tốt. Nữ nhi chính là muốn sao? Bằng không ta không thuận theo. Ân. Ta thật sự không thuận theo, vương tiểu thư này phúc tôn vinh. Thật sự có nhục bộ mặt thành phố, cũng chỉ có kia một người nam nhân như cụ Đạm Nhiên. Vương lão ra đi hướng trước mở miệng nói, hai vị có thể hay không đi ta trong phủ ngồi ngồi. Như nguyệt giống nhau nam nhân nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là muốn biết, hoàng thành ở nơi nào. Công tử đi trước ta trong phủ ngồi ngồi, đến lúc đó ta phái người đưa người đi hoang thành nhưng hảo, vương lão gia tử thân thiện cười nói. Nam tử nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hỗn độn. Cái này nhìn như cao quý nam nhân cũng quá hảo lừa đi. Kia vị tiểu thư này cùng tiểu bảo tử cũng đi một chuyến đi. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói. Nếu là ta không đi đâu, không đi nói, mấy chục cái gia đình liền vây quanh Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Minh bạch người đều biết, nếu không đi nói nên đánh. Này đó gia phó đều là có được thánh võ chi lực tu luyện giả. Tuy rằng rất thấp cấp, chính là tại đây loại biên thủy tiểu thành đã thực không tồi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười. Như vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Tính các ngươi thức thời, vương lão gia nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt kia một trương tuyệt sắc mặt, chỉ cần bọn họ tới rồi vương gia, như vậy nữ nhân này liền về hắn, mà cái kia tiểu nam hài cùng người nam nhân này liền cấp chính mình đương con rể. Vương lão gia bản tính đánh thật sự vang. Vương gia người mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ mênh mông cuồn cuộn về tới vương gia bên trong. Vương gia phòng khách bên trong. Vương lão gia trước hết đối Mặc Thất Nguyệt nói. Hôm nay là tiểu nữ vứt tú cầu. Vị tiểu thư này hẳn là biết đi. Tiểu nữ, vương lão gia có tiểu nữ sao? Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía kia giống như ngọn núi giống nhau vương tiểu thư. Vương lão gia xấu hổ cười, diễm diễm tuy rằng cường tráng một chút, chính là lại chi thư đạt lý, cực kỳ thiện lương, nếu lệnh công tử đã nhận được tú cầu, vậy đại biểu cho lệnh công tử cùng tiểu nữ có duyên. Về sau chúng ta chính là thông gia, vương lão gia ngươi có lầm hay không? Ta nhi tử mới 5 tuổi, ngươi nữ nhi đã mau 30. Ngươi thế nhưng làm ta nhi tử cưới nàng. Nói bậy, ta mới 25 ni, vương tiểu thư phản bác nói. 25 chỉnh ngươi tiểu hy lớn 20 tuổi. Này châu già gặm cỏ non cũng ăn quá nghiêm trọng đi. Dù sao ta sẽ không đáp ứng. Vương tiểu thư không xứng với ta nhi tử, con hắn. Đương nhiên đáng giá tốt nhất. Nàng cũng sẽ không làm vương tiểu thư độc hại, tiểu hy kia ấu tiểu tâm linh. Chúng ta vương gia tỷ gia đại nghiệp đại, nơi nào không xứng với con của ngươi, vương lão gia nổi giận. Nữ nhân này cũng dám ghét bỏ nữ nhi bảo bối của hắn. Ta không thích nàng, ta một chút đều không thích này chỉ đại than lằn. Mẫu thân. Ngươi ngàn vạn đừng cho ta cấp cái này đại than lằn đương đồng dưỡng phu a. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt ống tay áo, đáng thương hề hề nói, đại than lằn, ô ô ô, cha, hắn thế nhưng nói ta đại than lằn, ô ô ô, Có lẽ là đại than lan ba chữ hình dung thật sự là quá sắc bén. Vương tiểu thư hoàn toàn chịu không nổi khóc lên. Cái này tiểu hài tử như thế độc miệng đem chính mình bảo bối nữ nhi cấp khí khóc. Vương lão gia tức giận vô cùng, phẫn nộ nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, nếu ngươi đã tới ta vương gia, liền không phải do các ngươi mẫu tử không đáp ứng, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Không cần chọc ta nữ nhi không tức giận đe dọa xong rồi Mặc Thất Nguyệt lúc sau. Hắn nhìn về phía nam nhân kia hỏi, xin hỏi công tử họ gì? Ta kêu Nguyệt, thanh âm như gió giống nhau mờ ảo. Như vậy phong tư, thật là cực kỳ xinh đẹp. So với tiểu hy cái kia không lớn lên hài tử, hắn càng thêm muốn người nam nhân này làm hắn con rể. Chính là người nam nhân này lại bởi vì đến chậm, không có tham dự đoạt tú cầu. Này không dễ làm a. Hắn thử tính hỏi, không biết Nguyệt công tử cho rằng nữ nhi của ta thế nào? Diện mạo kỳ lạ, quỷ xúc cũng không dám tới gần. Đã sớm không nên tồn tại với trên thế giới này. Sớm một chút đầu thai, mấy đời luân hồi, hẳn là có thể đổi cái hảo một chút thân thể, linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Lại làm vương tiểu thư mặt trong chốc lát biến thanh, trong chốc lát biến bạch. Như vậy độc miệng bình luận, làm vương tiểu thư khí hộp máu, phốc, phanh, liền té xỉu trên mặt đất. Tiểu hy chỉ vào ngón tay cái nói, Nguyệt thúc thúc, cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Thế nhưng một câu, liền đem nhân khí đến hộp máu té xỉu. So với hắn, hắn hỏa hậu vẫn là kém một chút a. Các ngươi hảo, các ngươi, vương lão gia tử khí run rẩy. Bọn họ một cái đem chính mình nữ nhi cấp khí khóc, một người đem chính mình nữ nhi khí vựng, thật sự là tội không thể tha. Người tới a, đem bọn họ nhốt lại, không cho bọn họ ăn cơm, thẳng đến bọn họ học được thảo diễm diễm niềm vui. Vì này, phanh, Mặc Thất Nguyệt, tiểu hy, Nguyệt bị vương gia người quan tới rồi một phòng bên trong. Nguyệt không thấy một tia sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, mà là nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, không biết vị cô nương này họ gì? Ta họ Mặc. Mặc Thất Nguyệt đánh giá hắn, muốn đem người cấp nhìn thấu. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngốc hề hề bị người lừa tới rồi vương gia, lại một câu đem vương gia tiểu thư tức giận đến hộp máu. Tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ chủ. Mặc, ngươi biết hoang thành ở nơi nào sao? Ngươi có thể hay không cho ta chỉ cái phương hướng a? Nguyệt khát cầu nhìn Mặc Thất Nguyệt, giống như có cái gì việc gấp dường như. Ngươi muốn đi hoang thành làm gì? Mà Mặc Thất Nguyệt lại rất là cảnh giác. Lúc này, Nguyệt màu tím nhạt con ngươi hơi hơi trầm xuống, nói, thiên cơ không thể tiết lộ, sau đó liền làm được một bên. Nhắm hai mắt lại, tiểu hy lắc lắc đầu, thật là một cái kỳ quái thúc thúc mẫu thân, chúng ta bị quan ở, không đi thành chủ phủ sao? Tiểu hy thấp giọng hỏi, vương lão gia không phải nói nhà bọn họ có tiền sao? Xác nhập hai thanh yêu cầu rất nhiều bạc, cho nên chúng ta đương nhiên muốn cho vương lão gia tử quyên điểm tán trợ phí mới được. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một cái tà cười. Tiểu hy có chút hơi sợ hỏi, mẫu thân sẽ không thật sự muốn bán đi tiểu hy đi? Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ tiểu hy đầu nói, mẫu thân như là như vậy yêu tiền người sao? Sao có thể đem ngươi hướng hố lửa ngươi ném mà đi? Bất quá còn có rất nhiều biện pháp không phải sao? Đêm càng ngày càng thâm, Mặc Thất Nguyệt bọn họ như cụ không có mềm phục, mà vương tiểu thư đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn ở nháo. Ta muốn gặp Mỹ Nam, ta muốn gặp tiểu Mỹ Nam, ta muốn. Vương lão gia tử lại sợ chính mình nữ nhi lại một lần bị khí vựng, Nào dám làm nàng đi gặp bọn họ a, nữ nhi a, bọn họ yêu cầu hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Đến lúc đó ngươi nói hướng Tây, bọn họ cũng không dám hướng Đông. Tuyệt đối ngoan ngoãn, không dám cùng các ngươi tranh luận, ngươi liền nhận mấy ngày đi. Không cần, kế tiếp Vương lão gia tử tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên. Mà bị nhốt ở trong phòng chịu đói Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra gà nướng vịt nướng đỡ đói. Vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng tức Nguyệt cũng chấn khai đôi mắt. Một đôi màu tím nhạt con ngươi cực kỳ chú ý nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói. Giống như ăn rất ngon bộ dáng. Có thể hay không cho ta ăn một chút. Ta lên đường đuổi 3-4 thiên không có ăn cái gì. Hết chương.